Chương 1329, đệ đệ là nhân vật phản diện 26. Huyễn ảnh hầu bị bán đấu giá xuống dưới sau, rất nhanh liền bị đưa đến trong ghế lô, là Phong Tiểu tự mình đưa tới. Nhìn đến Nhiếp song song, Phong Tiểu trên mặt chưa nói trước mang ba phần cười, Nhiếp đường chủ, ngài cái này đại giá quang lâm lại cũng không có trước tiên nói một tiếng. Ta điều này cũng không chuẩn bị một chút, kết quả nhượng ngài vị quý khách kia hạ mình tại đây phổ thông trong ghế lô, chiêu đãi không chu toàn, ngược lại là Phong Tiểu thất lễ. Lúc trước Nhiếp song song có cái gì cần gì đó, muốn ra tay thứ gì, vẫn luôn là nhượng Phong Tiểu xử lý. Phong Tiểu biết Nhiếp song song thói quen là luôn luôn không đến đấu giá hội. Cho nên lần này Phong Tiểu cũng không có cho Nhiếp song song phân phát đấu giá hội thiệp mời, cũng chưa nói đấu giá hội sự. Dù sao Nhiếp song song muốn cái gì đều là trực tiếp truyền tấn nàng, chưa bao giờ quản có phải hay không tại cử hành đấu giá hội thời điểm. Buổi đấu giá này đối Nhiếp song song mà nói, chính là lãng phí nàng thời gian. Không nghĩ tới lần này Nhiếp song song thế nhưng đích thân đến đấu giá hội. Trước đó nghe phía dưới người báo Nhiếp song song tới quay buổi đấu giá thời điểm, Phong Tiểu còn rất là giật mình đâu. Nói chuyện với Nhiếp song song thời điểm, Phong Tiểu liền đem trên tay huyễn ảnh hầu đưa cho Nhiếp song song, Nhiếp song song thuận tay nhận lấy, cho một bên trơ mắt nhìn huyễn ảnh hầu Phượng Phỉ Ngọc. Ta mới thu cái đệ tử, dẫn hắn ra trải đời, thuận tiện mua cái tùy thần động thiên. Nhiếp song song nhìn Phượng Phỉ Ngọc vui sướng biểu tình, liền biết hắn quả nhiên thích cái này huyễn ảnh hầu. Phong Tiểu nhìn Nhiếp song song kia tuy rằng không có biểu cảm gì, lại rõ ràng lộ ra sủng nịch động tác, thầm giật mình, cái này mặt lạnh la sát thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu thời điểm, nói cho người nghe cũng không ai tin. Vạn bảo các đấu giá hội phân hai bộ phận, một phần là bình thường đấu giá hội, chính là bán đấu giá sư một đám giới thiệu bà bối, mọi người giá cao người được. Còn có một phần là tự do trao đổi, vạn bảo các đấu giá hội trên rất nhiều thứ đều là thay thế người khác bán đấu giá. Vạn bảo các tử giữa kiếm lấy thủ tục phí. Nhưng mà rất nhiều bảo bối người cầm được kỳ thật không muốn linh thạch, mà là cần một ít những vật khác, muốn dùng trong tay bảo bối cùng người lấy vật đổi vật. Cho nên vạn bảo các tại chính quy đấu giá hội sau khi kết thúc, hội cung cấp làm cho người ta lẫn nhau dễ vật nơi sân. Đương nhiên, chính là chính mình lấy vật đổi vật, cũng là muốn nộp lên một bút xa xỉ linh thạch làm thủ tục phí. Nhiếp song song muốn tùy thân động thiên chủ nhân, chính là muốn tại dễ vật trường cùng người dễ vật, bởi vậy Nhiếp song song vẫn chờ đến hiện tại. Biết Nhiếp song song là muốn mua tùy thân động thiên, Phong Tiểu nở nụ cười, có đồ đệ sau thật là không giống nhau, ta sớm cùng ngươi nói qua, ngươi đường đường một cái đại tu sĩ, ở tại như vậy cái trong tiểu viện giống cái dạng gì. Kết quả ngươi đều đương không nghe được, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất vạn 8.000 năm đều muốn loa tại kia trong sân đâu. Không nghĩ tới thu cái đồ đệ ngược lại là làm cho ngươi chuẩn bị chuyển địa phương, ngươi thật đúng là sủng đồ đệ, để ta cực kỳ ngoài ý muốn. Đúng dịp, cái này chuẩn bị cùng người trao đổi tùy thân động thiên người ta nhận thức, không bằng ta mang theo Nhiếp đường chủ đi thôi, kỳ thật ta cũng chuẩn bị theo trong tay hắn đổi một kiện cần dùng gấp bà bối, chúng ta có thể cùng nhau cùng hắn nói chuyện một chút. Trao đổi tùy thân động thiên người này là cái khuôn mặt già nua, tóc hoa râm, thoạt nhìn năm 60 tuổi nam nhân. Tu tiên giả liền không có dung mạo giàn mua, bởi vì đến kim đan có thể trùng tố thân thể, ngay cả mặt mũi diện mạo đều có thể sửa đổi, cho nên kim đan sau tu luyện giả, chẳng những không có lão cũng cơ hồ không có xấu. Sở dĩ nói cơ hồ không có xấu, là vì có vài nhân đến kim đan cũng luyến tiếc lãng phí năng lực thay đổi khuôn mặt, đem tất cả lực lượng đều dùng tại tăng lên thân thể tố chất lên đi. Chứ yêu thích không bình thường cố ý vi chi người. Tu tiên giả là sẽ không có lão, nhưng mà cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là thọ nguyên tương cố gắng thời điểm, liền sẽ nhanh chóng giàn mua đi xuống. Cái này muốn cùng Nhiếp song song trao đổi tùy thân động thiên người, chính là một cái thọ nguyên sắp hao hết, còn không có đột phá nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhìn đến Nhiếp song song cùng Phong Tiểu đi đến hắn bán trước quầy hàng, đối phương đầu tiên là mộ khí nặng nề ngẩng đầu lên, khi nhìn đến Nhiếp song song, cảm giác đến nàng sâu không lường được tu vi thời điểm. Đối phương trong mắt rốt cuộc có hai phân tâm hái. Ánh mắt hắn hơi hơi trợn to, nhìn về phía Nhiếp song song, vị này tiên sư chính là lúc trước Phong Tiểu các chủ nói, muốn tùy thân động thiên tiên sư sao? Phong Tiểu gật gật đầu, đối Nhiếp song song nói, ta lúc trước xem qua hắn cái kia tùy thân động thiên, là thật sự rất tốt, cái này tùy thân động thiên vốn là một vị tán tu cho ở sau này kia tán tu cùng người đấu pháp ngã xuống, tùy thân động thiên bị người làm như chiến lợi phẩm lấy đi. Sau này chẳng chọc lưu lạc tung tích không rõ, ai ngờ hôm nay thế nhưng tại đây người trong tay xuất hiện. Phong Tiểu lời nói rơi xuống, cái kia tu sĩ liền nói, nếu vị này nhiếp tiên sư chân tâm muốn, có thể trước nhìn một cái này tiên phủ đến cùng hợp không hợp tâm ý. Nói xong kia tu sĩ vung tay lên, một tòa tinh mỹ vô cùng tùy thân động thiên liền từ tay áo của hắn trong bay ra, rơi vào mấy người trước mặt, là một cái thu nhỏ lại bản thập phần vẻ mặt tùy thân động thiên. Bất quá thay vì nói là tùy thân động thiên, không bằng nói đây là một cái tùy thân tiên phủ, bởi vì chế tác quả thực là thái tinh mỹ, toàn bộ tùy thân tiên phủ chia làm trong ngoài hơn 10 tầng sân. Từng cái sân đều có chứa hoa viên mà phong cảnh các không giống nhau, kiến trúc tinh diệu mà tinh tế đến cực điểm. Chính giữa trong hoa viên còn có một linh tuyển, vừa nhìn chính là đem toàn bộ linh tuyển thu nhiếp tiến tiên phủ trong. Linh khí quanh quẩn cả tòa tiên phủ, trừ ở lại nghỉ ngơi đãi khách chi sở, còn có các loại những địa phương khác. Gieo trồng linh dược địa phương, luyện khí địa phương, chỗ tu luyện, hoạt động địa phương, nuôi dưỡng linh thú địa phương chờ chờ. Sở hữu tu luyện giả cần đến địa phương, cái này tiên phủ chung cái gì cần có đều có. Thậm chí tại tiên phủ mặt sau, còn có một cái hồ lớn, hồ nước trong veo, phía dưới thủy thảo dài đầy, nơi này là dùng đến nuôi dưỡng thủy sinh linh thú. Nay tòa tùy thân tiên phủ có lớn có nhỏ, đại khả lấy diện tích ngàn mẫu, tiểu có thể thu thọ thành một hạt bụi lớn nhỏ, vừa phương tiện mang theo, lại dễ dàng cho che giấu. Kia tu sĩ nhìn nhiếp song song đối với này tùy thân tiên phủ thập phần thích bộ dáng, liền ân cần giới thiệu, nhiếp tiên sư, cái này tùy thân tiên phủ chẳng những cư trụ thoải mái, chế tác tinh mỹ. Nó còn có một cái trọng yếu nhất tác dụng, chính là lực phòng ngự kinh người, tán tiên dưới, không người nào có thể phá vỡ cái này tùy thân tiên phủ phòng ngự, nếu nhiếp tiên sư không tin, có thể tự mình thử một lần. Nhiếp song song theo lời thử một lần. Dùng hết toàn lực công kích cái này tùy thân tiên phủ một chút, kết quả nàng khổng lồ kia lực lượng vừa đến cái này tùy thân tiên phủ trước mặt liền đều biến mất. Biến mất mây trôi nước chảy gợn sóng không sợ hãi, nhiếp song song cũng không kỳ quái, tán tiên tùy thân tiên phủ, lấy nàng bây giờ lực lượng phá không rách phòng ngự của nó mới là bình thường. Nhiếp song song thăm dò qua một chút sau liền không hề ra tay, mà là nhìn về phía cái kia tu luyện giả, ngươi nếu bỏ được cầm ra cái này tùy thân tiên phủ. Chắc hẳn sở cầu rất cao, không biết người là tưởng muốn đổi bảo bối gì tùy thân động thiên tuy rằng không tiện nghi, nhưng đối với nhiếp song song mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng cái này tu sĩ lấy ra tùy thân tiên phủ nhưng là có thể gợi ra một trận huyết vũ tinh phong cao nhất bảo bối. Có món bảo bối này, tán tiên giới lại không người nào có thể giết mình, gặp được địch nhân trốn ở tùy thân tiên phủ bên trong có thể, như vậy bảo mệnh đồ vật đều bỏ được lấy ra, cái này tu sĩ tất nhiên là sở cầu quá nhiều.